Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 874. Chương 874 bảo hộ. Đi thôi, Dịch Trung Thiên thanh âm trọng đại nói. Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài. Làm dẫn đầu, tự nhiên muốn đấu tranh anh dũng mang đội. Chung quanh còn có không ít biến dị gia cầm thi thể. Bao gồm kia chỉ 16 cấp chó biến dị thi thể. Trải qua nước mưa đánh sâu vào. Nhưng thật ra thiếu tanh hôi hương vị giống nhau. Bạch Tiểu Khê vẫn luôn đều có đốt cháy tang thi hoặc là biến dị thú thi thể hảo thói quen. Cho nên đi ngang qua thời điểm một cái thuộc về 24 cấp tiểu hỏa cầu đi xuống. Cái gì đều sẽ bốc cháy lên. Rời đi thôn trang nhỏ còn có thể đủ nhìn thấy này đoàn người phía sau kia nùng liệt ngọn lửa. Liên quan quanh thân một ít thực vật biến dị cũng đã chịu ảnh hưởng. Có thể biến đổi dị thực vật bất đồng trước kia. Nó gặp được nguy hiểm lúc sau. Sẽ động, chính mình lùi về đi. Sinh ra tự mình bảo hộ công năng. Liền tính không trời mưa, này hỏa cũng sẽ không ương cập toàn bộ núi rừng. Theo Dịch Trung Thiên đội ngũ chung một cái nam tử chỉ dẫn, Bạch Linh đám người lướt qua cái kia to rộng hơn nữa tất cả đều là biến dị cành. Trường thảo vứt đi xe, thậm chí còn có hư thối bị nước mưa đánh sâu vào thi thể. Mặt trên có không ít biến dị sâu. Loại này sâu cùng loại ruồi bọ, rồi lại cùng ruồi bọ có chút bất đồng, nhưng miệng thượng rồi lại bén nhọn tiểu hàm răng. Hàm răng cùng nó thân thể giống nhau thành màu đen. Kia biến dị tang thi thể thực mau liền bị nó ăn hơn phân nửa. Cũng may loại này biến dị sâu không công kích người, lấy ăn mòn thịt vì thực, liền tính như thế. Giống nhau người thường cũng không dám đụng vào. Rốt cuộc kia trên người tất cả đều là virus zombie. Nếu là có hội chứng sợ mật độ cao, người tốt nhất đừng nhìn vài thứ kia thành đàn ăn tang thi. Thể bộ dáng rậm rạp hơn nữa thi thể tanh tưởi cùng ong ong thanh âm, thập phần ghê tởm cùng khủng bố. Lướt qua đại công lộ lúc sau, bọn họ trực tiếp ở biến dị trong rừng cây đi qua. Đoàn người tốc độ cũng không khỏi nhanh hơn chút. Trong lúc còn có không ít vụt ra tới biến dị gia cầm, đều bị người chung quanh thuận tay giải quyết. Bạch Linh lôi kéo viên thịt tròn cùng vương tử, còn có mấy cái tương đối cấp thấp người đi ở mặt sau cùng. Bạch Linh nghiêng đầu nhìn đến thật là vương tử trên mặt mang theo một mặt nghiêm túc chi sắc. Bạch Linh, biến dị heo kỳ thật cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Các ngươi đã từng ứng đối quá. Bạch Linh kiếp trước đối phó quá. Ân, vương tử gật đầu. Vẫn là mặt thế lúc đầu kia đoạn thời gian. Biến dị heo vốn dĩ liền hình thể khổng lồ. Hơn nữa thịt mỡ. Đôi khi có thể đem vũ khí của ngươi được khảm trụ, đây là nhằm vào sức lực không đủ người tới nói. Heo có thể nói cả người đều là thịt mỡ cùng hậu da. Biến dị heo càng sâu, chém thời điểm rất khó chém tới nó xương cốt. Hơn nữa theo tấn chức chúng nó linh hoạt tính tương đối ứng gia tăng. Mỗi lần hắn chém thời điểm đều có loại chém không đến cuối cảm giác. Theo bản năng liền sẽ cảm thấy có chút cảm giác mệt mỏi. Ngươi muốn cho ta cẩn thận, vẫn là muốn cho ta đem Bạch Tiểu Khê gọi vào bên người thủ ta. Bạch Linh tương đối ôn hòa nhìn vương tử. Vương tử thân hình một đốn, nhấp miệng, ta biết ngươi có lẽ thật sự phải có chút bản lĩnh. Nhưng, ân toàn đệ nhất. Chúng ta tới nơi này sát biến dị heo mục đích đó là vì thịt heo cùng tinh hạch. Nếu là không đối phó được, tự nhiên chạy được thì chạy. Bất cứ thứ gì đều so ra kém mệnh quan trọng. Bạch Linh hơi hơi mỉm cười. Thong thả chậm thu con người. Vương tử rất rõ ràng, Bạch Linh vẫn luôn tới ôn hòa tươi cười liền không có đạt tới quá nàng trong con người. Bởi vì cặp kia giống như vũ trụ giống nhau thâm trầm con người. Quá mức sâu thẳm, chịu không nổi nửa điểm gợn sóng. Đa tạ quan tâm, ta cũng biết mệnh rất quan trọng. Bạch Linh nhéo viên thịt tròn thịt hô hô tay nhỏ, nhẹ giọng nói, hết chương.